Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1263, Thiên Thi Tôn. Converter dung kiều cầu phiếu, dịch tiểu phi, bực này bực bội, lại tới trong lòng vậy một phần kiêng kỵ sợ hãi, để cho Nhan Nguyên cơ hồ nổi điên, loại này lại tới phản ứng tự nhiên. Không phải hắn mong muốn, hắn phải làm, cái đó áp đảo dịch tiểu phi trên tồn tại. Một cái đã từng không bằng người mình, trở thành hoa hạ trấn quốc Long Vương, trở thành tất cả đại tộc thị, phụ thuộc vào, nịnh nọt đối tượng, vọt ra, muốn lấy nhanh nhất tốc độ, bắt dịch thiên lang hoặc là phách như rồng. Như vậy thì có thể dùng hai người tánh mạng tới uy hiếp dịch tiểu phi. Đây cũng là hắn cơ hội duy nhất. Người quá ngây thơ rồi. Hiu, hồng mang thoáng qua, cái này hồng mang ánh sáng. Từ đàng xa tới, thiên địa linh khí ngưng tụ dưới, dường như tiếp đem Nhan Nguyên phòng ngự đánh tan. Đánh tan sau đó, dường như tiếp đâm vào Nhan Nguyên trong thân thể. Mà lực đạo này khống chế rất tốt, cũng không có xuyên thấu ra, mà là lấy to lớn kình đạo. Đem Nhan Nguyên cả người đánh vào đến trong mặt đất, dư âm uy lực, tiết ra ngoài mở, để cho cách đó không xa một ít cây mộc, khoảng cách lắc lắc, nhiều lá cây đánh mất, mà ở giao thủ trong, Nhan tộc thái thượng trưởng lão, từng cái trợn to hai mắt, thuộc về Nhan Nguyên lồng ngực trong, đâm vào trường kiếm, vậy hồng mang dị thường chói mắt, kiếm hồng anh. Trấn quốc Long Vương kiếm hồng anh, Trấn quốc Long Vương đến Nhan tộc, dịch tôn, cứu chúng ta, phốc thông, không những không có cùng dịch thiên lang cùng phách như rồng giao thủ. Hơn nữa còn trực tiếp quỳ xuống trên đất, nhưng trên mặt vẫn là thần sắc kinh hoàng. Hết thảy các thứ này, cũng bay bọn họ mong muốn, chẳng qua là đối mặt to lớn kia sống chết áp lực. Bây giờ không có biện pháp, những cái kia trong Nhan tộc vi phạm người, cũng đã chết, dịch tôn, dịch tôn, dịch tôn, những cái kia Nhan tộc thái thượng trưởng lão, tỏ ra rất vội và, cũng tỏ ra rất kích động, bởi vì đây là bọn họ cơ hội duy nhất, cũng là duy nhất có thể sống đi xuống có thể, còn muốn đứng lên, ta đồng ý sao, oanh, giữa không trung. Thuộc về dịch tiểu phi bóng người vọt xuống tới, sau đó dậm ở Nhan Nguyên trên lưng, máu tươi liều mạng từ Nhan Nguyên sau lưng trong, chảy ra, mà ở Nhan Nguyên trên người, mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng dịch tiểu phi vẫn cảm nhận được thi khí. Dịch tiểu phi, ta Nhan Nguyên không phục, không phục, Nhan Nguyên hét to, chẳng qua là từ đầu đến cuối không cách nào đứng lên. Hắn kêu kêu, trong miệng cũng là ho ra máu tươi. Máu tươi này trong, đã có cục máu. Đại ca, vậy nham bên trong động. Có, dịch thiên lang gấp gáp hô. Muốn dịch tiểu phi biết nham động trong tình huống. Nhất là Nhan tộc bây giờ những thứ này thái thượng trưởng lão cử động. Không thể không nói, Nhan tộc tình cảnh, rất để cho người lo lắng. Đây chính là Nhan tộc à. Ta đều biết, cắt đứt dịch thiên lang lời nói, ở tinh thần lực phát ra dưới, liên quan tới nham động trong tình huống, dịch tiểu phi đã rõ ràng, không để ý tới Nhan Nguyên gào thét, dẫu sao ở dịch tiểu phi trong mắt, Nhan Nguyên không đáng giá nhắc tới, hôm nay cũng chỉ là một cái con rối thôi, nhất là hôm nay, Nhan Nguyên người này, dịch tiểu phi căn bản không có đem xem thành đôi tay. Đối thủ này, bây giờ cũng đã biết được mình đến. Vậy ba cổ tinh thần lực, nếu là dịch tiểu phi không có cảm giác sai, là tới độc tôn, quyền tôn, còn có chính là vậy thiên thi tôn. Thuộc về Nhan Nguyên trên người thi khí, cùng vậy thiên thi tôn là không thoát được quan hệ. Ba vị, tới đã tới rồi, cần gì phải như vậy đoá đoá tàng tàng. Nhan tộc vậy ta hoa hạ thượng cổ tộc thị, bị rồng ta vương che chở. Các ngươi thật là to gan. Oanh, Dịch Tiểu Phi kiếm Thanh Anh xuất hiện. Bất quá cái này xuất hiện không phải ở Dịch Tiểu Phi trên tay, mà là ở sau lưng, thuộc về kiếm Thanh Anh trong. Một cái bổn mạng kiếm lao ra, tập sát hướng cách đó không xa. Vậy rậm rạp lâm mộc trong, Long Vương quả nhiên là Long Vương. Cái này còn là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đi. Bất quá cái này một phần lễ ra mắt như thế nào à? Khổng lồ thi khí bốc lên, hướng Dịch Tiểu Phi bên này tới. Thanh âm âm dương quái khí, rợn cả tóc gáy, tựa như cùng ác quỷ vậy. Mà Dịch Tiểu Phi đem đâm vào Nhan Nguyên lồng ngực trong kiếm Hồng Anh rút ra. Bay lên lên, hướng lên trống rỗng đi. Mà vậy trong rừng, giống vậy có ba đạo thân ảnh phóng lên cao, chính là Quyền Tôn, Độc Tôn, còn có Thiên Thi Tôn. Thiên Thi Tôn đứng ở nhất ở giữa, hai người cư ở phía sau phương, không thể nghi ngờ là lấy Thiên Thi Tôn vi tôn, đối Quyền Tôn cùng Độc Tôn. Dịch Tiểu Phi đã quen thuộc, dẫu sao ban đầu cũng giao thủ qua, nhưng Thiên Thi Tôn vẫn là lần đầu tiên thấy. Người này cùng người bình thường mặt mũi không có khác biệt, thế nhưng thi khí cũng không giống nhau. Dù là đã khống chế được, nhưng bộc lộ ra ngoài một ít cũng là rất kinh khủng. Thật nếu là hoàn toàn bộc phát ra, vậy thật là không thể coi thường. Đối với kim giáp thi hữu dụng, thuộc về rồng lưu manh thanh âm từ Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Cái này Thiên Thi Tôn thi lòng, đối với kim giáp thi mà nói, chính là vật đại bổ, có lẽ có thể để cho kim giáp thi tiếp liền đột phá. Mà ở trong nhẫn long văn kim giáp thi, ở Dịch Tiểu Phi cảm thụ trong, quả thật có một ít phản ứng tự nhiên, dục dịch dưới, còn có vẻ sợ hãi. Cái này còn là Dịch Tiểu Phi cùng kim giáp thi bây giờ có liên quan, mới có thể cảm nhận được. Ba cái tên xúc sinh, hôm nay các ngươi ba người không chạy khỏi, phải giết cái này ba người. Ba người làm thảm tuyệt nhân hoàn, nhàn tộc cái này một phần công đạo, hắn muốn đòi lại. Chúng ta là giúp ngươi giải quyết phiền toái. Ngươi cùng nhàn tộc bây giờ, ngươi không dưới tay, hoặc giả là ngại vì ngươi thân phận bây giờ, nhưng chúng ta bất đồng. Chúng ta có thể quang minh chánh đại giải quyết. Ngươi hẳn cảm ơn ta một phát cửa mới đúng, không phải sao? Thiên Thi Tôn những lời này hoàn toàn chính là mê muội Dịch Tiểu Phi, nhất là tinh thần lực dưới ảnh hưởng. Nếu là có nơi lười biếng, vậy thì sẽ lộ ra sơ hở lớn. Làm sao? Long Vương ngươi chẳng lẽ còn không thích sao? Ngươi muốn thì nguyện ý cùng bọn ta hợp tác. Nhan Nguyên Tử, Nhan Thông Tử, còn có Nhan Huyền Tử. Vậy ba cái lão gia, ta có thể giao đến ở trên tay ngươi. Còn như nhan tộc những người khác, do ta nắm trong tay, ta cần bọn họ. Thiên Thi Tôn cất cao giọng nói, để cho phía dưới nhan tộc những cái kia thái thượng trưởng lão đều nghe rõ ràng. Nhan tộc cùng Long Vương bây giờ quả thật có rất lớn ngăn cách. Nếu là Long Vương thật làm như vậy, càng là những tên này cung cấp trợ giúp, vậy nhan tộc trải qua hết thảy, không có cách nào, thi thể đối với bọn họ khống chế, hoàn toàn là để cho bọn họ sống không bằng chết. Hôm nay còn sống, chẳng qua là ôm hy vọng cuối cùng thôi. Long Vương, ngươi cho ta một cái trả lời, chỉ cần ngươi đồng ý, vậy ba cái lão già kia ngươi có thể tùy ý xử trí. Thấy Dịch Tiểu Phi chậm chạp không mở miệng, ngược lại để cho Thiên Thi Tôn có một ít mong đợi, bởi vì là hắn phải làm một đại sự, mà nhan tộc người nơi này nhân viên vừa vặn có thể hoàn mỹ cung cấp, bây giờ còn kém một cái có thể làm cho hắn an ổn buông tay đi làm người. Không thể nghi ngờ trước mắt Dịch Tiểu Phi là bọn họ làm đại sự tốt nhất bảo đảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http